Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Học Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt, chương 13. Tóc hoa sao chịu thấu 2. Thời tiết ấm lên sau tuyết là cái rét khó chịu nhất. Giữa hè cứ cách 4 giờ, chúng tiểu hoàng môn sẽ đổ nước đá xuống lớp gạch kép dưới sàn cung thất, giúp phòng ấp mát rượi sảng khoái. Sau khi vào đông thì đổ thành nước nóng. Hôm nay sứ thần Ni Hoa La Ba La La Yết đến yết kiến, nên trong điện còn dụng tâm đặt thêm một vài lò than tinh xảo. Sảnh đường ấm áp như giữa xuân. Tiểu hoàng môn cảm nhận được rõ ràng một dòng mồ hôi nóng hổi ngoằn ngoèo chảy xuống. Ấy vậy mà Ba Nam La Yết vẫn ôm khư khư lò sửa tay của y như ôm một lớp xương dày. Nếu quân vương quý quốc không bằng lòng hạ mình cùng trò chuyện, cứ đường đường chính chính cự tuyệt tiếp kiến tiểu thần là được. Tuyên triệu trước rồi hở ơ như thế này, chẳng lẽ là khinh Ni Hoa La chúng tôi nước nhỏ bé yếu thế? Ni Hoa La khí hậu ấm áp, lãnh thổ bao la, đậu và lúa mạch một năm ba mùa, có các nước tích phủ, thổ hòa lỗ là chư hầu, mà sứ thần lại tự xưng nước nhỏ yếu, giọng điệu đã gần như là châm chọc. Mồ hôi nóng túa đẫm người tiểu hoàng môn, nhất thời muốn đóng băng. Trong suốt nửa giờ vừa rồi, cậu chỉ sợ mình đối đáp không chu toàn, gây ra tai vạ, nên từ đầu chí cuối chỉ vâng vâng dạ dạ ứng phó. Bây giờ ai là không thể ứng phó nổi nữa rồi. Đường sốt ruột thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ sau bình phong ngọc tọa ở trong điện vọng tới, lập tức cả người mừng nhíu mày. Ba Nam lại ít cũng hơi nguôi giận, đứng dậy chỉnh trang mũ áo. Bóng người vòng ra từ sau bình phong lại khiến cả chủ khách lang trung đang tiếp đón sứ thần thoát chốc biến sắc. Ba Nam La Yết trông thấy một người đàn ông phong tư cao quý, mặt mày tao nhã, tuy ăn bận kiểu hoạn quan nhưng lại khiến người ta không khỏi kính nể chú ý. Chủ khách lang trung thì nhìn không chớp mắt vào lệnh bài người đàn ông đeo bên hông. Lệnh bài ngọc tỷ tua tím vàng, khắc hoa văn khổng tước hoa lệ, rõ ràng là phẩm cấp đại thần chính nhất vị. Tôn vinh như vậy, trong hoạn quan không nghĩ ra được người thứ hai. Đồng thú hôm qua là lần đầu tiên trong suốt 40 năm nay. Tổng quản Phượng Đình Nội Cung Phương Chu hiện thân trước mặt quần thần. Vị nội thần quyền thế hiển hách trong truyền thuyết, khoác áo lông cừu tía dày dặn, mũ trùm che khuất hơn già nửa khuôn mặt. Dẫu từng cởi bỏ áo lông chồn trong ưng thú, nhưng cũng chỉ là có một khắc. Mãi đến tận lúc này, chủ khách lang trung mới được chiêm ngưỡng rõ dung mạo tay quyền thần này. Trong lửa than đốt trong lò đồng có lẫn hỗn hợp hương và huân lục hương, hương thơm dễ chịu. Gạch sàn trong xanh thấm ra hơi ấm áp, loáng thoáng mang hơi thở mùa xuân. Ấy vậy nhưng trong sống lưng chủ khách trung lang lại sộc thẳng lên một luồng giá rét thấu xương, không thể ngăn chặn. Chủ khách lang trung tuổi gần lục tuần, đã từng gặp mặt thiếu niên anh tuấn hay chạy theo Trọng Húc trong thời đế tu mấy lần, đại thế tử Thanh Hải Công. Phương Trư chắp tay thi lễ nói, xin hãy đợi thêm chốc lát, hoàng thượng sẽ tới ngay sau đây. Trong ống tay áo gấm chân xanh lục, vết thương mới trên mu bàn tay đặc biệt gây chú ý, khỏi cần, chậm đến rồi. Sau bình phong vọng tới giọng nói sáng sủa như chuông khánh, sứ thần Ni Hoa La tới thăm, không hề khua chiêng gõ trống. Lễ nghi yết kiến cũng hết sức giản lược, vì không phải trường hợp nghi điển nên Đế Húc chỉ ăn mặc kiểu thường phục để biểu thị trân trọng. Vẫn chọn một tấm áo gấm hoa văn sóng nước thêu 12 con rồng đứng. Nghi trượng chỉ gồm 12 cung nhân, 12 nội thần, duy có một võ quan thiếu niên nhắm mắt theo đuôi sát bên Đế Húc là đặc biệt nổi bật trong đám người. Thiếu niên đó mặt mũi xám lạ, eo như thắt lụa, sắc mặt lại nghiêm nghị, chẳng mảy may tương xứng với tuổi hoa tươi đẹp của cậu chàng. Vị hoàng đế đại trưng này đã chơi bời phóng túng 14 năm nay, nhưng quốc gia của y quá to lớn tinh vi, dẫu mặc kệ không quản, nó cũng có thể tự tổ chức chính mình. Cầm cự thật nhiều năm, định mức các loại thuế khóa, thu cống tăng lên từng năm, tựa như nhạc sư từng chút kéo căng dây đàn, thăm dò nhạc khí có thể phát ra âm thanh cao đến mức nào. Đế Húc cũng thăm dò cực hạn mà thứ dân có thể chịu đựng được trong những trò chơi đùa quái đản. Trung Châu phong phú quặng vàng, luyện kim tinh túy nhưng lại lưu thông ngoài phố chợ, đa phần vẫn là bạc và đồng. Quá nửa số lượng vàng đều cất trong quốc khố, không thấy ánh mặt trời. Dù vậy, vàng trong thiên hạ có đến 7-8 phần 10 xuất xứ từ Đại Trưng, Thiên Hưởng năm thứ 13. Ngân lượng địa phương nộp vào quốc khố rốt cuộc cũng hết chỗ cất chứa, bèn nghĩ cách đổi thành vàng ròng với các nước phương Nam, khiến giá vàng nhất thời tăng vọt, chót vót không hạ. Thương nhân Tây Lục tới tấp, mang thật nhiều vàng đi từ Lôi Châu chạy đến Đế Đô, người Đông Lục gọi là Kim Khánh. Tuy các nước láng giềng đã đặt rất nhiều quan ải ở hải cảng, nhưng vẫn không cách nào khống chế dòng vàng chảy vào Đại Trưng. Mùa hè năm nay, đến vàng quốc khố của Đại Trưng cũng chẳng có chỗ cất. Tỳ khố giám dâng tấu xin mở nhà kho, để hung liếc sơ, ngự bút châu phê, từ nay về sau miễn thuế 10 năm, lệnh lấy một nửa tiền trong quốc khố, do dùng vào tu bổ đê đập và kho lương ở các nơi. Chủ sự tỳ khố giám bất tỉnh giữa chiều, đế húc cười chê, kéo kiệt, có vào không ra, thần giữ của đó hả? Chỉ trong vẹn vẹn nửa cuối tháng 7, lượng vàng chảy ra từ quốc khố đã đạt bằng 1/3 số vàng lưu thông ở trong nước. Mấy ngày đầu, các nước láng giềng còn vui vẻ chắc mẩm, giá vàng sắp quay về như thường. Ai ngờ, vàng nhanh chóng vượt giá. Năm Thiên Hưởng thứ 13, tỷ giá đã là 52 lượng bạc đổi một lượng vàng. Mỗi một đường lao dốc, trước sau không có dấu hiệu dừng lại. Giá vàng các nước vừa ăn được về quốc khố, đảo mắt đã giảm mạnh. Trên phố chợ còn xuất hiện chuyện hoang đường: 27 lượng bạc đổi một lượng vàng. Mười mấy quốc gia ở Tây Lục và Nam Cương cứ như vậy mất đi một nửa tiền bạc, lòng dân phấp phỏng. Dư luận phố phường, già trẻ gái trai đều phẫn nộ khôn nguôi. Khi ấy, Kim Khánh Tây Lục vẫn nườm nượp vào kinh, nhận được tin tức. Ai mới đi nửa đường thì lập tức quay đầu về. Những kim khách khác không cam lòng bán rẻ vàng thu mua giá cao ban đầu, dứt khoát mua nhà ở cho tôi tới trong đế đô, định bụng chờ giá vàng tăng trở lại. Xong cũng không có ít người Tây Lục nóng lòng bán vàng đi. Thương nhân Đông Lục thừa cơ ra sức đẻ giá, khiến họ thua lỗ lặng. Những kim khách nóng lòng bán vàng đó quá nửa ban đầu đã cầm cố gia sản tại cố hương, vay lặng lãi để đầu cơ, thu mua vàng đến Đông Lục buôn bán. Nhưng số vàng thấp thỏm hãi hùng bảo toàn suốt một đường nay đã rẻ đến cái giá xưa nay không có. Mắt thấy không cách nào về quê trả lợi đúng hạn, tuyệt vọng khôn xiết. Trong vòng mấy tháng, trên phố Đế Đô đập vào mắt chỉ là kim khách Tây Lục ngồi một mình lo xuông, cũng không thiếu người tự sát. Sứ thần các nước đều đã triệu tập người thân của họ chuẩn bị lên đường đi thiên khải. Các nước Tây Lục vẫn đang trong mùa đông, không thể tới ngay. Ni Hoa La ở phía nam, sứ thần cũng đến sớm nhất. Trên danh nghĩa là xử lý vụ an táng cho kiều bào, yết kiến đế húc, nhưng thực chất cũng ngầm có một ý: hưng sư vấn tội. Đế húc ngậm nụ cười lạnh lùng hàm xúc, nhìn ba nam na yết hùng hồn lý luận, từ đầu đến cuối không nói một câu. Đầu gối cong gập trong áo bào của chủ khách trung lang run lẩy bẩy. Hốc vương thiếu niên kiệm lời ít nói, minh mẫn quả đoán năm xưa, tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Đế húc không có hứng thú xâm lược các nước láng giềng, cũng chưa từng nghe nói có động tĩnh gì về mặt lương thảo binh lính. Cướp bóc của nước khác như vậy không phải để mở rộng lãnh thổ, mà chỉ là đùa vui một trận. Coi thiên hạ là chậu bùn, coi thứ dân là sâu kiến, coi công quỹ là tiền cược, trò đùa này mới xa xỉ làm sao. Mà cái người Tây nắm cỏ trọi kia thì dẫu có chơi đến hăng say thích thú, cũng chưa từng ngửa mặt cười dài, chỉ không nói một câu, cứ thế thưởng thức sóng gió ba thước trong chậu. Ba nam na yết đại nhân, chậm nghe nói quý quốc Tôn Giao Nhân là thần tiên bảo hộ hàng hải, điềm lành tuyệt thế, giống như dòng trời trong truyền thuyết nước ta, có phải vậy không? Giọng nam như thủy tinh va chạm, cơ hồ rộ lên tiếng vọng trong điện. Ba nam na yết không ngờ Đế húc yên lặng hồi lâu, đến lúc mở miệng hỏi một câu như vậy. Trong sự hồ nghi, chỉ đành qua quýt đáp một tiếng: vâng. Đại nhân từng trông thấy Giao Nhân bao giờ chưa? Chưa ạ. Vậy đợi đến sau khi lập xuân, khi thượng sứ của các nước đều tề tựu ở Kinh Khải, mời đại nhân tới cung cùng thưởng lãm Giao Nhân. Lò sưởi ôm trong tay ba nam na yết, thình lình vang bong một tiếng. Y cơ hồ đứng bật dậy. Giao nhân thuộc về thần tiên, chỉ có thể gặp, không thể cầu, sao có thể giam cầm trong cung? Bàn tay buông thõng trên người hài thị, lạnh lẽ lắm chặt. Lòng bàn tay lành lặn, buốt nhức từng cơn. Đế Húc mỉm cười không đáp, liếc sang người đàn ông hầu hạ bên cạnh mình. Phương Trư gật đầu, đưa mắt về phía ba nam na yết, vẻ mặt ôn hòa, trong lời nói lại hàm xúc, chứa uy thế khổng lồ. Đón điềm lành vào hoàng cung cung phụng là bởi quốc vận nước ta hưng thịnh, chẳng lẽ đại nhân nghi ngờ quốc vận nước ta ư? Ba nam na yết nói không lại, mặt đỏ chót, buồn bực nhất là đàm phán giá vàng không có kết quả, chỉ đành hậm hực chắp tay. Nào có, đến lúc đó tiểu thần nhất định sẽ có mặt. Phương Trư thoáng liếc, hải thị đang nhìn chàng từ bên kia ngay vàng, như thể lâu đài chọc trời lung lay muốn đổ, bị chặt đứt trụ trống cuối cùng. Trong con ngươi nàng, thứ gì đó đang ập ập sụt xuống. Ánh mắt tủm tỉm của Đế Húc vòng một vòng trên người của ba nam la yết, lại lượn về trên người của hải thị. Đế Húc không lâm hạnh Phượng Ngô cung suốt nửa tháng. Đế Húc vô cùng sùng ái thuần dương phi Phương thị mới sắc phong, đó là sự thật ai ai trong triều cũng biết. Phượng Ngô cung vốn là nơi ở của thái hậu, nguy nga tráng lệ, sánh ngang Kim Thành cung, sau được ban cho Yên Lăng đế cơ. Sau nữa đế cơ xảy ra chuyện, Phượng Ngô cung bỏ trống mười mấy năm, rồi được ban cho vị thần dung phi có biệt hiệu Học Châu phu nhân này. Tiếng mõ lạnh lẽo vang lên từ trời gác, đã qua giờ hạn. Nữ quan ngoài cửa bẩm báo, đêm nay hoàng thượng ngủ một mình tại Kim Thành cung, trừ cung thần phi có thể tháo nữ trang buổi tối. Cánh cửa mở hé, hải thị lắc đầu, cung nữ tới hầu nàng tắm gội, đành phải bưng chậu mã não nguyên trạng lui ra. Cung thất cao rộng vắng vẻ, ngọc châu xà cử lấp lánh dưới ánh đèn. Hải thị ngồi ngay ngén chân sập, sợi dây ngọc lam quấn ở trên ngón tay treo một quả cầu hương trắng men. Nàng giơ cao tay, dù quả cầu hướng xuống trước mắt, tay kia thả một ngón tay ra búng nhẹ, quả cầu hương chạm rỗng, lập tức xoay tròn vun vút như một chiếc hỗn thiên nghi. Chén hương bên trong có ba lớp trục tròn, lại hoàn toàn không nghiêng không đổ, đốt trong đó là long diêm hương, còn dai dẳng hơn cả ảo cảnh lâu đài trên biển. Làn khói xanh nhạt màu lục bảo bay từ trong quả cầu trong không trung ngưng tụ mãi không tiêu tan. Nàng rút châm vàng trên tóc ra, thò vào sợi khói, chậm rãi dệt khói xanh thành hai đường, tiếp đó là bốn đường, tám đường, cuối cùng là nát vụn, bị nàng thổi một hơi tứ tán, mất tăm, như đựng đầy những sợi lông vũ hư ảo. Giáo khuya thổi cánh cửa phần phật, hải thị im lặng thở dài, quăng quả cầu xương sang một bên, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, hắt lên rèm cửa bóng dáng bụi ngọc đeo vàng. Nàng đưa tay vén rèm xa lên, dáng hình cấm thành lay động trong đêm, rộng lớn vắng lặng. Nghĩ mà chẳng biết hơn 600 năm qua, bao nhiêu mỹ nhân cuộn rèm từng hắt bóng lên song cửa này, sau đó già ốm tử trần, tiêu tan trong tháng năm ngút ngàn. Bóng mỹ nhân đậu lên cửa sổ, rèm mi chớp chớp như cánh bướm, sau đó rốt cuộc cũng mở cánh cửa ra. Dưới hiên vi vu gió thổi, bóng dáng người áo đen treo ngược cũng chẳng né tránh, ngược lại còn thẳng thắn vô tư đối diện cùng hải thị. Anh định canh chừng đến khi nào? Hải thị nở nụ cười khổ nông nhạt, canh đến khi tiểu công tử không trốn nữa thì thôi, tiêu tử đáp. Tiểu công tử? Nụ cười khổ của cô gái bận cung trang sâu hơn, nàng làm gì còn dáng dấp tiểu công tử nữa. Tóc vấn đôi song hoàn kế, mỗi bên một đóa mẫu đơn bằng vải dệt, mày tỉa cong cong, giữa trán rủ một viên dạ minh châu giao lệ, môi tô son, thân khoác địch y hoa văn khổng tước bằng gấm trắng ngà, trong vạt áo lớp đó ngấn đỏ. Nàng khẽ thở dài, anh trở về nói với người kia, ngày nào y còn muốn ta tự tay săn ân nhân cứu mạng của mình, ngày đó ta sẽ còn nghĩ cách bỏ trốn. Dẫu kẻ đao ép ta tới bờ biển, xuống nước, các ngươi cũng chẳng thể làm gì được đâu. Tiểu công tử cũng biết đấy, hai năm nay vì chuyện giá vàng, các nước chung quanh đều rất bất mãn. Ngoài Giả Mãn và Hầu Khố đang giao chiến không dành để ý đến, hơn nửa còn lại đều đã ngầm có động thái. Tiêu tử thấp giọng trần thuật, Qua lời của Tiêu Tử, Hải thị như nghe thấy tiếng người kia lạnh lùng chồng chất đằng sau. Chất giọng thuần khiết ôn hòa, vết đau cũ trên khóe miệng ăn đang nhếch lên thành một nụ cười. Các nước phương Nam đều là tôn giáo giao nhân, là thần bảo hộ thông thương hàng hải. Nước ta được giao nhân bảo vệ mới có thể có nhiều hiệu quả hàng phục. Loạn Nghi Vương bình định còn chưa được 20 năm, trước mắt chỉ tính riêng chuyện vàng bạc trong nhân gian đã đủ hỗn loạn rồi. Ngoại chiến nội loạn chỉ cần xảy ra mấy tháng, xu thế quốc thể sụp đổ trăm họ lầm than, khó mà vãn hồi. Chẳng lẽ tiểu công tử lại muốn gánh tội nghiệt, bỏ mặc 60,000 mạng người? Anh sai rồi. Hải thị nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Tiêu Tử, như đang nói với ảo ảnh sau lưng của Tiêu Tử. Cần gì phải lừa dối người? Tội đẩy 60,000 mạng người vào vực sâu, chỉ có thể do hoàng đế gánh. Tiêu Tử hơi ngẩn người, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Lệnh đường lão phu nhân hẳn đang trên đường vào kinh, sợ tiểu công tử đón giao nhân trở về là có thể đoàn tụ. Các ngươi vậy mà. Hải thị giận dữ tột độ, giở tay lên hông, nhưng không mò được trường kiếm thường dùng. Lão phu nhân hay tin tiểu công tử làm kế thất nhà giàu ở kinh thành, đón lão phu nhân vào kinh chăm sóc, ắt hẳn trong lòng vui lắm, chỉ mong sớm ngày được gặp lại ngài. Đoạn, Tiêu Tử chắp tay thi lễ, rồi ngửa người ra sau, hai tay chắp ngực lên mái hiên, im hơi lạnh tiếng neo lên nóc điện, tung mình một cái đã biến mất trong màn đêm mịt mùng. Hải thị đứng lặng tại chỗ, rèm ra trước cửa sổ tung bay trong gió rét đêm đông. Sáng sớm hôm sau, lúc tiến vào hầu hạ thay y phục, nữ quan phát hiện trong cung thất không có một bóng người. Chuỗi vàng sâu ngọc và định y gấm trắng vứt bừa bộn trên mặt đất. Hai đóa mẫu đơn lộ rộ gấp bằng vải bị gió bấc thổi đêm qua đã héo rũ thất sắc. Đoạt Hãn, em trai của Tả Bộ Đôn Vương Học Khố Đoạt Lạc, tập hợp quân đội Hiếu Bổ Đôn và nước Giả Man, soán ngôi Tả Bộ Đôn Vương Đoạt Lạc chết trận, bãi cỏ và súc vật của Tả Bộ Đôn vào tay người Hiếu Bổ Đôn 1/3. Trước lập xuân, sứ thần các nước Tây Nam tụ tập ở Hán Châu, phái quân hộ tống từ Hoàng Tuyển Quan đi đế đô, thuận tiện mang theo tin tức về biến loạn của Học Khố. Tả Bộ Đôn Vương Đoạt Lạc quyết ý thôn tính Giả Man, gặp phải người Giả Man liều chết phản kích, kẻ địch xưa nay của gã Hữu Bổ Đôn Vương Ngạch Nhĩ Tề còn nứa gả hai con gái của Đạt Hãn. Em trai Đạt Lạc phái quân trợ giúp Đạt Hãn soán ngôi, dưới tình thế hai mặt giác công, bộ Tả Bộ Đôn liên tiếp tháo chạy, Đoạt Hãn chính tay đâm chết Đạt Lạc, cướp ngôi Tả Bộ Đôn Vương. Nội các đại khố, tấu chương hợp điện, thiên hưởng quyền, thuyền ngũ liên nhất nguyệt. Biên cương ổn định, báo tin về lúc nào cũng là biên cương ổn định. Từ Đông Chí đến Lập Xuân, biên cương không hề có động tĩnh gì. Người Học Khố không vờ công hoàn tuyển quan như đúng hẹn, đến dấu hiệu tập hợp đội kỵ cũng chẳng có chút nào. Giọng Sưởng Vương không lớn, thái dương lại bóng loáng, nhấp nhô gân xanh. Tin báo duy nhất không phải biên cương ổn định thì là tin chết của Đạt Lạc. Một cuốn sổ gấp bìa gấm bị ném xuống trước mặt của Phù Nghĩa. Không có Đoạt Lạc phối hợp hãm chân ở Hoàng Tuyển Quan, bằng binh lực trong tay chúng ta đối phó với Cận Kỷ Danh và Vũ Lâm Quân là quá miễn cưỡng. Vương gia. Phù Nghĩa nhíu mày, gần như không nhận ra. Võ tướng hộ tống sứ thần vào kinh lần này là đồng bào của tôi ở Hoàng Tuyển Quan, phần lớn binh sĩ cũng là bộ hạ cũ của tôi. Hơn nữa trong Cận Kỷ Danh có hơn 20,000 quân trực thuộc quyền của tôi, thêm người nhà họ Thiên nữa cũng đủ rồi. Hiện giờ con gái nuôi của Phương Trư đã không còn binh quyền, Vũ Lâm Quân cũng không đáng ngại, không bằng vương gia tìm cớ rời kinh, đợi thuộc hạ quét sạch trong kinh rồi hãy quay lại. Đỡ lôi thôi điều tiếng, võ tướng hộ tống sứ thần tên là gì, ông có nắm chắc được hắn không? Trong đôi mắt nheo lại của Sưởng Vương vụt lên tia sáng. Hắn tên là Thượng Thừa Khiêm, xuất thân thường dân, là bộ hạ cũ của Quách Chi Hành. Vậy được, đêm qua bọn đánh ca cũng tới rồi. Ồ, thần sắc Phù Nghĩa thoáng dao động. Xưa nay Sưởng Vương vẫn ngầm gọi chú Liễn là bọn đánh cá, có thể thấy cực kỳ chán ghét. Thời Liên Thiếu, hắn bị đưa sang chú Liễn làm con tin, chịu đủ lạnh nhạt. Thật khó dễ cho đứa trẻ mười mấy tuổi như hắn phải cẩn thận dè dặt, minh mẫn hiếu học, bảo toàn chính mình trong cung đình. Năm 13 tuổi, Nghi Vương làm phản. Cậu Quý Xưởng là phần vương quận Dương cũng làm phản theo. Quý Xưởng lập tức sai người đưa thư từ chú Luyến về cho Trọng Húc. Lòng đau như cắt, Trần Tình tuyệt không hay lòng, đồng thời đổi vàng bán ngọc, mua lương thảo gửi về Hãn Châu, còn bị quan viên chú Liễm mỉa mai bóc lột. Đến khi thế lực Trọng Húc lớn mạnh dần, chiến thắng đã ở trong tầm với, thái độ của người chú Liễm đối với Quý Xưởng mới nhiệt tình hơn. Sứ thần Bổ Gia Mã khi xưa xem thường Xưởng Vương, còn mượn cơ hội mong cầu cậy thế, gửi một mặt quạt tơ tằm thượng hạng tới xin Xưởng Vương ban chữ. Xưởng Vương cũng chẳng khước từ, múa bút để ngay. Bổ Gia Mã đắc chí, hả hê gắn mặt quạt vào khung quạt, khoe khoang khắp nơi. Người chú Liễn không biết chú Đông Lục, quá nửa chỉ khen lịnh lấy lệ mấy câu rồi thôi. 5.000 Vũ Lâm quân đi theo thì không khỏi cười thầm. 4 chữ Xưởng Vương đề là tiền cự hậu cung, quả là rồng bay phượng múa, có thần khí. Nghĩa là trước kiêu căng sau cung kính. Sau khi Đế Húc đăng cơ, Xưởng Vương bày tỏ nguyện vọng về Đại Trưng. Chú Liễm không chỉ lập tức cho đi, mà còn biếu tặng một đống bảo vật dâng lên công chúa Đề Lan. Xưởng Vương năm 21 tuổi, lập tức tỏ tường đạo lý giống mình, đẩy hết công lao trong 8 năm hoạn lạc cho Thang Càn Tự, bản thân giả bộ phóng đáng, tránh được rất nhiều tai mắt. Ta nói với người kia, đáp ứng mọi điều kiện chúng ta đưa ra, cộng thêm một cái là giết Bổ Do Mã. Ta lên ngôi rồi, sẽ cân nhắc để quốc khố Đại Trưng ăn lại vàng. Xưởng Vương nở nụ cười lười biếng. Bổ Do Mã đã sống được tới 70 tuổi, vụ mua bán này đã hở cho chúng ngắm rồi. Chấp sự đưa thư báo vào, Xưởng Vương vội mở ra xem. Hàng mày rậm đột nhiên nhướng lên, nhìn Phù Nghĩa. Trong cung truyền tin, Thuần Dung Phi mất tích, hoàng thượng cũng không hạ chỉ tìm kiếm. Thiếu niên nhúng tay phải vào nước biển, ánh châu trắng mờ mơ hồ lấp ló qua kẽ tay, động tác mở bàn tay chậm chạp, như sợ hãi thứ trong lòng bàn tay mình. Rốt cuộc bàn tay cũng mở ra hoàn toàn, thứ phát sáng ra hai chữ viết theo hàng dọc: Lang Hoàn. Đôi mắt thiếu niên đông lạnh sáng trong, nửa vầng trăng sáng nhô lên cuối ba đào, sóng trắng nhỏ vụn phác họa bờ biển quanh co kéo dài. Thiếu niên tháo đai áo đặt bên chân, rồi cởi xiêm áo vải xanh toàn thân, để lộ làn da cá mập sắm xanh sáng bóng, cất bước vào biển. Mỗi một bước lại chìm xuống sâu hơn, nước biển lạnh mướt lồng hậu, ôm ấp từng tấc, cho đến khi ngập đỉnh đầu. Hải thị ngẩng lên, mặt nước cách đỉnh đầu hai thước, như một tấm gương phản chiếu dung nhan nàng. Lờ mờ nhìn thấy trong bóng ngược ánh trăng trong veo, nom tựa đốn sao. Nàng vẫn hít thở được, dấu ấn giao nhân để lại cho nàng hồi bé vẫn còn ma lực. Nàng bèn tiếp tục lặn sâu hơn vào trong bóng tối của biển, cho đến khi tiến vào dòng chảy ấm áp cực đại ở dưới đại dương. Đàn cá trinh và cá hồng vịnh di trú trở về hướng Bồng Lai, như ngàn vạn con chim di cư tụ tập bay lượn trên trời, tà tà lướt qua ngọn rừng hải tảo. Dòng chảy mạnh như cuồng phong, cứ như chỉ cần hơi vỗ mạnh một cái, cánh tay có thể bay được. Hải thị xem la bàn nhỏ xíu trong hộp lưu ly treo trước ngực, đạp chân rời khỏi đáy biển, cưỡi hải lưu để nó mang nàng đến nơi nàng muốn. Hết chương 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.